Yêu Long Cổ Đế, chương 741, Đại Chiến Bùng Nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ngọc cứ thế ngay tại chỗ ảng biết Tô Hàn nói là Phượng Hoàng Tông theo xây tông cho đến thành là siêu cấp tông môn, nhiều nhất cần 50 năm. Đây là một loại cực kỳ bá khí thái độ, cũng là một loại cực kỳ tự tin thái độ. Nếu là nghe đến lời này chính là người bên ngoài, chắc chắn chế giễu Tô Hàn tự đại cuồng vọng, nhưng Nam Cung Ngọc không có. Nam Cung Ngọc nhận biết Tô Hàn, đã không phải là một ngày hai ngày, trong nội tâm nàng hiểu rõ Tô Hàn lời đã nói ra, làm sự tình, nhìn đều là như vậy không có khả năng, tựa hồ vẫn luôn đang nổ, nhưng cuối cùng, đều làm được. 50 năm sao, Nam Cung Ngọc tự lẩm bẩm, lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Tô Hàn, Phượng Hoàng Tông xây tông cho tới bây giờ mới thôi, có vẻ như đã qua 6 năm nữa nha, siêu cấp tông môn cũng không phải dễ làm như thế, để lại cho ngươi thời gian, chỉ có hơn 40 năm a, hy vọng ngươi không phải đang nổ, như thế Ngọc Nhi nhưng là sẽ xem thường ngươi đâu. Nhất Đao Cung, khai chiến. Nam Cung Ngọc hít vào một hơi, bỗng nhiên cao giọng quát. Quân đoàn thứ nhất lưu lại, chờ đợi đại phun trào bắt đầu, quân đoàn thứ hai kiềm chế chiến thần tông, quân đoàn thứ ba kiềm chế tiên đạo đình. Vâng, Nhất Đao Cung rất nhiều đệ tử lập tức nghe lệnh, lúc này không nói hai lời, riêng phần mình tách rời mà ra thẳng đến chiến thần tông cùng tiên đạo đình mà đi. Lần này, Nhất Đao Cung hết thảy mang đến 4 đại quân đoàn, lại mỗi một cái quân đoàn trên người quần áo và trang sức đều là phi thường dễ dàng phân biệt. Nhưng Nam Cung Ngọc chỉ là bắt đầu dùng trong đó 3 đại quân đoàn, cái kia quân đoàn thứ 4, vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, cũng không đợi phun trào, cũng không vào chiến đấu. Ai đều hiểu, này quân đoàn thứ 4 tác dụng là chấn nhiếp. Nam Cung Ngọc Nhất Đao Cung mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một cái tông môn. Quân Lạc Hoa nhìn Nam Cung Ngọc liếc mắt, mở miệng quát. Vân Hải Thương Hội, động thủ, hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người nổi lên hư không, tràn ngập sát cơ, dường như sớm liền đang đợi chỉ lệnh. Vân Hải Thương Hội vốn chính là thuộc về tiên đạo đình, cả hai là thượng hạ cấp quan hệ, tiên đạo đình làm bên trên, Vân Hải Thương Hội làm xuống. Quảng cáo, đương nhiên, như dứt bỏ tiên đạo đình, Vân Hải Thương Hội cũng là một cái không thua gì thập tam gia tộc thế lực lớn, có thể nói, có Vân Hải Thương Hội gia nhập đã không còn là ngũ đại thế lực mà là lục đại thế lực đang vây công Phượng Hoàng Tông. Mà Vân gia cùng Vạn Bảo Thương Hội quan hệ liền không đồng dạng, cả hai chính là một cái thế lực không phân khác biệt, bất quá muốn so tách ra càng mạnh. Vân gia, động thủ, Vân Thiên Thiên thấy chiến đấu mở ra, cũng là không nói hai lời, lúc này quát. Vân gia kiềm chế Thống gia, Vạn Bảo Thương Hội kiềm chế Quý gia. Tô Hàn, Vân Thiên Thiên ngẩng đầu hướng phía Tô Hàn nơi này xem ra. Còn lại Vương gia cùng Vân Hải Thương Hội, liền giao cho các ngươi. Được, Tô Hàn gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì cảm tạ một loại lời nói, nhưng nhân tình này, hắn ghi vào trong lòng. Giờ này khắc này, tam đại thế lực giao chiến lục đại thế lực riêng phần mình kiềm chế lại hai cái thế lực, đại chiến không có chút nào dấu hiệu trực tiếp liền bộc phát ra. Phượng Hoàng Tông 1.000 người, riêng phần mình phân ra 500 người, đồng thời hướng phía Vương gia cùng Vân Hải Thương Hội người phóng đi. So sánh với Vân gia cùng Nhất Đao Cung, Phượng Hoàng Tông mới thật sự là giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Đao Cung cùng Vân gia, vẻn vẹn đem riêng phần mình hai thế lực lớn kiềm chế lại, nhưng Phượng Hoàng Tông lại không phải kiềm chế, mà là trực tiếp liền giết. Phượng Hoàng Tông, bùng nổ toàn bộ thực lực, không thể kéo dài thời gian, như Vương gia cùng Vân Hải Thương Hội tử chiến, giết không tha. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng, vang vọng tại toàn bộ chiến trường trong đó. Bốn phía vô số người lui ra phía sau, nhìn chằm chằm trận này xưa nay chưa từng có khoáng thế cuộc chiến. Ai đều hiểu, lần này nếu là Phượng Hoàng Tông thắng, vậy liền triệt để đặt vững tại Long Võ Đại Lục địa vị, thậm chí, đều có thể siêu việt nhất lưu tông môn, không nói có thể so với siêu cấp tông môn, ít nhất cũng tại nhất lưu tông môn bên trong, ở vào đỉnh tiêm. Còn nếu là Phượng Hoàng Tông thua, vậy cái này theo thành lập đến nay, vẫn sáng tạo ra vô số kỳ tích tông môn, liền sẽ hoàn toàn chết đi. Này đã không còn là vẻn vẹn vì tranh đoạt cỡ lớn miệng giếng chiến đấu, mà là một trận Phượng Hoàng Tông cùng các thế lực lớn ở giữa, giải quyết ân oán chiến đấu. Vừa lên đến, liền là tử thủ, không có bất kỳ cái gì chỗ trống, người không chết chính là ta sống. Rầm rầm rầm, toàn bộ Phượng Hoàng Tông trên dưới, tất cả mọi người khí tức tất cả đều bạo phát ra, đó là một loại đỉnh phong, là một loại bọn hắn giờ phút này, hư ảo thực lực cực hạn. Mà loại khí tức này bùng nổ, lập tức nhường Vương gia cùng Vân Hải Thương Hội người, đều là sắc mặt kịch biến. Bọn hắn đã tận lực đem Phượng Hoàng Tông người tu vi hướng chỗ cao suy nghĩ, nhưng giờ phút này, vẫn là bị khiếp sợ, Phượng Hoàng Tông người, mỗi một đạo khí tức đều là ít nhất Long Thần Cảnh hậu kỳ. Trong đó, Long Thần Cảnh đỉnh phong chỗ nào cũng có, mà cái kia 82 tên Thánh Hàn Thần Vệ. Toàn bộ đều là Ngụy Hoàng Cảnh, cái này sao có thể? Ngụy Hoàng Cảnh, đây là Ngụy Hoàng Cảnh khí tức, điều đó không có khả năng. Phượng Hoàng Tông, làm sao lại có nhiều như vậy Ngụy Hoàng Cảnh? Mặc dù bọn hắn có được thánh nhân xương đầu, cũng không có khả năng có tu vi cao như vậy. Chúng ta số người đã rất nhiều, có thể gia tăng hư ảo thực lực cao nhất cũng bất quá tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi, nhưng bọn hắn, vậy mà trực tiếp liền tăng lên tới Ngụy Hoàng Cảnh. Sợ là này Phượng Hoàng Tông trong tay có ít nhất 4 cái trở lên thánh nhân xương đầu, so sánh với số người, này thánh nhân xương đầu gia tăng hư ảo thực lực muốn mạnh hơn rất nhiều. Tiếp xúc phía dưới, Vương gia cùng Vân Hải Thương hội người trực tiếp liền bị đánh lui. Phượng Hoàng Tông bên này chia làm 2 đoàn, riêng phần mình 500 người, mỗi một đoàn phía trước đều là dùng 41 tên thánh hàn thần vệ cầm đầu, dùng hơn 300 tên tinh không thần vệ tại bên cạnh, lại phía sau chính là tử dạ thần vệ cùng minh nguyệt thần vệ, dùng chấn long thần vệ đem bọn hắn bảo hộ. Không có bất kỳ người nào lại có dấu dư lực, toàn bộ đều là kiệt lực ra tay, cái kia thánh hàn thần vệ công kích gần như là thoáng qua ở giữa, liền thuấn sát Vương gia cùng hai thế lực lớn mấy trăm người. Bọn hắn thẳng tiến không lùi, bọn hắn bẻ gãy nghiền nát. Cho dù là đối mặt hai thế lực lớn, bọn hắn vẫn như cũ không sợ, dùng một loại quét ngang tư thái tan tác thiên hạ tung hoành bát phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên Ngụy Hoàng Cảnh sơ kỳ, đủ để đánh bại mười mấy tên Long Thần Cảnh, dù cho đối phương có hợp kích chi thuật cũng có thể tại trăm tên Long Thần Cảnh trong tay, bảo trì bất tử. Giữa hai bên, như hào rộng, ngày đêm khác biệt. Mà 41 tên Ngụy Hoàng Cảnh, đủ để đối chiến hơn 4.000 tên Long Thần Cảnh, 82 tên càng là có thể đối chiến hơn 8.000 tên Long Thần Cảnh. Có thể Vân Hải Thương hội cùng Vương gia từ đâu tới nhiều như vậy Long Thần Cảnh. Bọn hắn số người tuy nhiều, nhưng Long Thần Cảnh chính là đỉnh phong, có 70% trở lên đều là Long Đan Cảnh, căn bản là không cách nào cùng Thánh Hàn Thần Vệ chống lại, tại tiếp xúc nháy mắt, không phải là bị oanh sát, liền là trực tiếp bị trọng thương, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Phượng Hoàng Tông hai cái đoàn thể, mặc dù mỗi một cái đều chỉ có 500 người, nhưng này 500 người, lại giống như là hai đạo thao thiên sóng lớn, mà cái kia Vân Hải Thương hội cùng người của Vương gia, thì giống như là từng chiếc tại gió lốc trong đó phiêu diêu thuyền nhỏ, Phượng Hoàng Tông kéo tới thời điểm, bọn hắn lập tức liền bị sóng lớn bao phủ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.